Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Nhớ kỹ là mỗi tháng 300.000. Lâm Thành Phi hít sâu một hơi, vội vàng xoay người, vừa muốn một chân đạp ra ngoài, còn không có giơ chân lên, liền từ bỏ dẹp người tâm tư, bởi vì ở trước mặt hắn là một nữ nhân, một thân váy trắng, dẫn theo cái rượu vang đỏ bình, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, say khướt, nhìn đến Lâm Thành Phi quay đầu lại hướng nàng nhìn qua. Nàng còn ngây ngốc cười một chút, sau đó đưa tay, giơ chai rượu lên tiếp tục hướng miệng bên trong rót rượu. Đừng nhúc nhích, cướp xác, mau đưa y phục đều cởi ra. Nữ hài dùng bình rượu chỉ Lâm Thành Phi, tùy tiện kêu lên, Nhậm Hàm Vũ, nàng lúc này làm sao lại một người ở chỗ này? Trong lòng suy nghĩ, Lâm Thành Phi trực tiếp thì mở miệng hỏi đi ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhậm Hàm Vũ tựa như là thật uống say, nghe được Lâm Thành Phi tra hỏi, mờ mịt một lát, sau đó ra sức cau mày nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi mặt nhìn. Qua một hồi thật lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, há, nguyên lai là ngươi a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thành Phi lắc đầu, trực tiếp thân thủ tại Nhậm Hàm Vũ trên trán điểm một chút. Ngón tay cùng cái trán va nhau, Nhậm Hàm Vũ âm thanh quát to lên, ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể là ca ca của ta huynh đệ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Cứu mạng a, mạnh, cái kia gian chữ còn không nói ra. Nàng bỗng nhiên chấn động toàn thân, thầm nói, a, mắt của ta làm sao không hoa, đầu cũng không đau, đi bộ cũng không tung bay. Nàng ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Lâm Thành Phi tức giận nói ra, đêm hôm khuya khoắt không ở nhà ngủ, uống say như chết tại trên đường cái du đãng cái gì kình. Còn cướp xác, ngươi thì không sợ người khác đem ngươi cho cướp. Vừa nhắc tới cái này, Nhậm Hàm Vũ nhất thời mặt sừng sộ lên, tức giận nói ra, chuyện không liên quan ngươi, ta muốn thế nào thì làm thế đó. Được, không liên quan chuyện ta. Nàng đại tính tiểu thư phát tác. Lâm Thành Phi chỉ có cười khổ, ngươi bây giờ dù sao cũng phải về nhà a. Người nhà ngươi hiện tại không chừng lo lắng thành cái dạng gì đây. Không trở về nhà, Nhậm Hàm Vũ càng phát ra tức giận, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Ta cho đại ca ngươi gọi điện thoại. Lâm Thành Phi uy hiếp nói, nói, còn thật lấy điện thoại di động ra. Nhậm Hàm Vũ vội vàng quát, không cho phép nói cho hắn biết, cái kia tên đáng ghét, ta hận chết hắn, hắn làm sao đắc tội ngươi? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, vốn là nói tốt, ta chỉ cần đem beo trần bên kia tờ đơn lấy xuống, trong nhà liền để ta ra đi làm việc, làm một người tổng giám đốc cái gì? Thật không nghĩ đến, ta vừa ký xong hợp đồng, bọn họ không giữ quy tắc cùng. Riêng là Nhậm Học Phong tên hỗn đản kia, hung hăng nói ta quá nhỏ, không thích hợp quản lý, có hắn làm như vậy sự tình sao? Nói không giữ lời tiểu nhân, Nhậm Hàm Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra, quan thanh liêm khó gãy việc nhà, Lâm Thành Phi không giống lẫn vào những thứ này, chỉ có thể có chút đau đầu nói ra, hắn cũng là vì ngươi tốt, muốn cho ngươi chơi nhiều 2 năm. Ngươi cũng đừng tính toán, đi, ta đưa ngươi về nhà, ta nói qua ta không trở về nhà, ngươi dạng này rất dễ dàng ra chuyện. Lâm Thành Phi cả giận, ngươi không biết ngươi lớn lên rất dễ dàng câu dẫn nam nhân phạm tội sao? Nhậm Hàm Vũ lăng một chút, nhìn xem trống rỗng đường cái, suy nghĩ lại một chút vừa mới say khướt bộ dáng, cũng có chút nghĩ mà sợ. Nhưng bây giờ nàng còn tại nổi nóng, vẫn là mạnh miệng nói, nói không trở về thì không trở về, ta cũng không phải giống Nhậm Học Phong như thế lật lọng. Thật không trở về, Lâm Thành Phi hỏi, không trở về, chờ ngươi thật ra chuyện, hối hận thì không kịp. Lâm Thành Phi quát nói, Nhậm Hàm Vũ vốn chính là cái phản nghịch tính tình, người khác càng không cho nàng làm gì, nàng thì hết lần này tới lần khác muốn làm gì. Nàng ngang Lâm Thành Phi liếc một chút, chuyện ta không mượn ngươi xen vào. Nói xong, vậy mà quay thân liền đi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể cho Nhậm Học Phong gọi điện thoại, chính mình thì là xa xa cùng sau lưng Nhậm Hàm Vũ. Một mực nhìn đến hắn bị Nhậm Học Phong nối liền xe. Lúc này mới yên tâm về nhà. Ngày thứ hai, đến trà lâu về sau, còn không có nghênh đón khách nhân. Chỉ thấy ngũ đại trà lâu lão bản vậy mà lại vênh váo tự đắc đi tới. Bất quá lần này, bên cạnh bọn họ còn theo một cái 50 tuổi khoảng chừng nam nhân. Người này một mặt râu quai nón, cao to lực lưỡng, mặc lấy cũng rất tùy ý. Ánh mắt thỉnh thoảng bốc lên tinh quang, nhìn qua ngược lại là có mấy phần hung hãn chi khí. Mấy người trực tiếp đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Vẫn là bàn tử mở miệng nói chuyện. Chúng ta nói sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Vênh váo tự đắc, phách lối cùng cực, ngươi nói sự tình, chuyện gì? Lâm Thành Phi từ tốn nói, đừng đánh trống lảng, gia nhập liên minh chúng ta ngũ đại trà lâu tùy ý một nhà. Có thể để ngươi trà lâu tiếp tục mở đi xuống. Bàn tử cười lạnh nói, có điều, hôm qua để ngươi giao 100.000, ngươi không có nể tình, vậy chúng ta hôm nay cũng không cần đến nể mặt ngươi. Về sau mỗi tháng 200.000, nếu như ta không đáp ứng đâu? Lâm Thành Phi hỏi, không đáp ứng, bàn tử cười ha ha một tiếng, dường như nghe được chuyện cười lớn. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi nơi này hôm qua khai trương, đến nhiều người như vậy, liền có thể không có sợ hãi. Nói cho ngươi, bất kể là ai cho ngươi chỗ dựa, chỉ cần chúng ta ngũ đại trà lâu một câu, như cũ để ngươi làm ăn này không làm tiếp được. Hôm qua các ngươi cũng không phải nói như vậy. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta nhớ được, các ngươi thật giống như hoảng sợ chân đều mềm. Nếu như không phải ngăn đón, cho ta quỳ xuống tâm tư đều có a. Ngươi, bàn tử thẹn quá hóa giận, đỏ mặt quát, cho thể diện mà không cần. Ngay tại Lâm Thành Phi coi là hắn muốn xông lên đến dẹp chính mình một trận đời, đã thấy hắn trực tiếp quay đầu, đáng thương nhìn lấy cái kia 50 tuổi trên dưới tráng hán. Tam gia, hắn không nể mặt ta, chỉ có thể để ngài lão nhân gia tự thân xuất mã cùng hắn nói. Tráng hán kia gật gật đầu, đối với Lâm Thành Phi cả tiếng nói ra, tiểu tử, ta là Vân Thiên Tập đoàn Vương Lão Tam. Nếu như không muốn gây phiền toái lời nói, tốt nhất dựa theo bàn tử đi nói làm. Vân Thiên Tập đoàn, Lâm Thành Phi ánh mắt ngưng tụ, thanh âm lạnh lùng, Vân Thiên Tập đoàn chủ tịch gọi Tống Tu, mà Tống Tu là Tống Kỳ Lân thân cha. Chẳng lẽ đây cũng là Tống Kỳ Lân phái tìm đến mình phiền phức? Biết Vân Thiên Tập đoàn liền tốt, Vương Lão Tam ác thanh nói ra, tranh thủ thời gian thành thành thật thật đem gia nhập liên minh phí giao. Không phải vậy, chúng ta Vân Thiên Tập đoàn không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tại Vân Thiên Tập đoàn là địa vị gì? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Lăn lộn qua loa, Vương Lão Tam cười ha ha một tiếng, lại tràn đầy uy hiếp ý vị nói ra, dưới tay cũng liền quản trên dưới 100 người mà thôi. Nguyên lai là cái tiểu nhân vật. Lâm Thành Phi khinh thường cười nói, có biết hay không, thì liền Tống Tu lão già kia đến, cũng không dám cùng ta nói như vậy. Ngươi là ai? Ta lão đại là ai? Không dám cùng ngươi nói như vậy. Con mẹ nó ngươi cũng quá hội hướng ngươi trên mặt mình thiếp vàng a. Vương Lão Tam tức giận nói, chỉ bằng ngươi câu nói này, gia nhập liên minh phí tăng tới 300.000. Dừng một chút. Hắn sợ Lâm Thành Phi hiểu lầm, lại bổ sung, nhớ kỹ, là mỗi tháng 300.000. Cái gì gọi là chuyện hay?